quyển 2, chương 73, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Lịch dạy của Tố Diệp được sắp xếp rất cụ thể, nhóm người mục tiêu cũng được phân ra rất chi tiết. Các nhân viên mới vừa vào làm việc, các nhân viên kỳ cựu có thâm niên công tác 2 năm trở lên, tổ trưởng, lãnh đạo cấp trung, lãnh đạo cấp cao, những người hôm nay cô dạy là nhóm nhân viên kỳ cựu. Ưu điểm của nhóm người này là tin tưởng nghiệp vụ, kinh nghiệm phong phú, có một nguồn tài nguyên cố định, ví dụ như các quan hệ, các khách hàng, thành thạo văn hóa công ty. Nhưng khuyết điểm và cũng là khuyết điểm chí mạng là xử lý công việc gọn gàng nên không có lợi không chăm chỉ, hay cậy ma cũ bắt nạt ma mới. Vì thế, với tư cách là một người hướng dẫn tâm lý, đầu tiên Tố Diệp phải hiểu được tình trạng cơ bản của họ. Việc này không khó, chỉ cần tổ chức ngay một số trò chơi tâm lý đơn giản. Nhưng có lẽ những nhân viên cũ này cũng nghe nói về chuyện của Lương Hiên, nên giao tiếp với cô luôn khép nép kính cẩn, việc trao đổi càng dễ dàng hơn. Chưa đầy 20 phút, cô và các nhân viên đã quay thành một nhóm. Đương nhiên, khoảng thời gian này không đề cập đến những vấn đề quá chuyên ngành, cô không hề ra vẻ một nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp để nói chuyện với họ. Khả năng tiếp nhận lĩnh vực tâm lý này ở các thành phố phía Bắc Trung Quốc có sự chênh lệch, không như Thượng Hải, Hồng Kông, ở Bắc Kinh, khuyên một người tới gặp bác sĩ tâm lý đồng nghĩa với việc nói người đó thần kinh có vấn đề. Đầu tiên Tố Diệp cố gắng để họ thoải mái, thả lỏng, chủ yếu là trò chuyện. Chính vì làm vậy, khi Niên Bách Ngạn im lìm đi vào hội trường lớn, đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này, Tố Diệp, một nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, lại đang khoanh chân ngồi trên bàn hội nghị, các nhân viên khác cũng ai ngồi chỗ người nấy, nói cười vui vẻ, quay thành một vòng. Bên cạnh bàn hội nghị vốn dĩ đặt một hàng ghế gọn gàng ngay ngắn, giờ bị xếp thành một đống lộn xộn, lúc anh bước vào suýt nữa đến chỗ ngồi cũng không có. Niên Bách Ngạn nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn theo dõi tiếp, có lẽ đám người ấy nói chuyện quá hào hứng, chẳng ai để ý thấy có Niên Bách Ngạn, tiếng cười đã át đi tất cả, chỉ có Tố Diệp, vào một lúc vô tình quay đầu lại đã nhìn thấy bóng anh. Anh ngồi ở phía xa đó, những đường nét giữa trán và sống mũi trông vẫn nghiêm khắc như mọi ngày. Cô không chủ động bước lên, cũng chẳng chào hỏi, lại quay về tập trung chú ý vào những tiếng cười nói rôm rã. Niên Bách Ngạn quan sát khoảng 5-6 phút thì rời đi, không làm kinh động bất kỳ ai, cũng không một tiếng động như khi anh bước vào. Buổi bồi dưỡng kéo dài tới tận 12 giờ mới kết thúc. Các nhân viên túng tụng quanh Tố Diệp cùng đến nhà ăn, mọi người bắt đầu lôi hết mọi chuyện ra kể. Cái gọi là nhà ăn nhân viên thực tế là quầy ăn tự phục vụ, được phân chia ngăn nắp thành từng khu, khu hải sản, khu cơm tàu, khu cơm Tây, khu đồ Hàn, đồ Nhật, khu ẩm thực Đông Nam Á, khu hoa quả và điểm tâm sau bữa ăn. Diện tích lớn đến khó tin, bước vào trong lại không có một tiếng ồn ào. Vì Tố Diệp chỉ mới tới thăm dò địa bàn, thế nên cô chưa kịp tới phòng hành chính theo quy trình, từ thẻ nhân viên đến đồ dùng làm việc, đều chưa có một thứ gì, nên không thể dùng cơm ở nhà ăn này. Nhưng các nhân viên rất nhiệt tình, đồng ý ngay để cô quẹt thẻ của họ. Chưa đầy 2 phút, trước mặt cô đã bày biện đủ loại món ăn. Lúc này, các nhân viên khác ăn xong cũng lục tục ra về, chỉ có nhóm của họ ở bên này là vui vẻ một chút. Trong tay Tố Diệp cầm một con tôm hùm, đang chuẩn bị kể cho họ nghe một vụ án tâm lý thú vị, nhưng lại phát hiện bầu không khí đang rất sôi nổi bỗng chốc im bặt. Nét mặt các nhân viên cũng có chút gượng gạo, vốn dĩ ai ai cũng đang mỉm cười, tràn trề nhiệt tình đợi cô kể những chuyện hay ho, không ngờ họ nhanh chóng thu lại nụ cười vui vẻ, thậm chí người đã bắt đầu bưng đĩa cơm, ngồi lùi lại cách cô 10.000-8.000 dặm. Động tác này như bệnh truyền nhiễm, chẳng mấy chốc bắt đầu có người thứ hai, người thứ ba giải tán. Tố Diệp ngỡ ngàng, có cần làm vậy không? Cô chỉ cầm một con tôm hùm thôi mà. Nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra, nguyên nhân không nằm ở con tôm trên tay cô. Thứ khiến các nhân viên nhượng bộ lui binh là người đàn ông vừa bước vào nhà ăn. Anh đang lựa chọn vài món ăn Trung Quốc đơn giản, cái dáng người cao to, nhanh nhẹn muốn không chú ý cũng khó. Bác sĩ Tố, cô có nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu cà phê nhạt đang đứng ở khu đồ tàu đó không? Một nhân viên nữ đang chuẩn bị bỏ chạy, chạm nhẹ vào cánh tay Tố Diệp, hạ thấp giọng, thì thầm báo cáo, nể tình bằng hữu tôi nhắc nhở cô, ở tập đoàn Tinh Thạch cô có thể đắc tội với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được động chạm tới anh ấy. Anh ấy là tổng giám đốc của Tinh Thạch, một tay che trời, nhưng mà quái lạ, sao hôm nay anh ấy lại tới nhà ăn của nhân viên dùng bữa? Tố Diệp nhìn theo bóng hình đó, mím môi, đáng sợ vậy sao? Nghe nói anh ta cũng là một đồ bị thịt khá được, đám con gái đáng ra phải chạy theo anh ta như vịt mới đúng chứ. Nhân viên nữ đưa hai tay lên xoa xoa cánh tay, không biết vì cảm thấy lạnh hay vì mấy câu nói của Tố Diệp, vội vàng đáp, đúng vậy, nếu anh ấy chỉ là một người không liên quan, thì không biết bao ánh mắt của các cô gái đã đổ xô vào rồi, nhưng mà, cô ta chuyển hướng đột ngột, vị tổng giám đốc này của chúng tôi trong bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, hiền hòa, thực tế là từ trên xuống dưới trong công ty. Dù chỉ là một động tĩnh nhỏ thôi anh ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, thủ đoạn làm việc đen tối, thâm độc, có bao nhiêu nhân viên lão thành của Tinh Thạch đều chết trong tay anh ấy. Nghe nói khi anh ấy vừa được chủ tịch đề bạt làm tổng giám đốc, đến khu vực Trung Quốc để mở rộng thị trường đá quý, trong hội đồng quản trị có người không phục,